Chương 180, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Lục Giới cũng không vì Lục Xuân Câu kia tiểu tẩu tẩu mà có khẽ nhúc nhích. Đang nghe Khương Ly bám đuôi người khác lúc rời đi, hắn hai mắt thít chặt một cái, khí tức cu nở dê lạnh leo xuống. Đem lời nói rõ ràng ra. Lục Xuân lúc này cu nở dê lo lắng, nhanh chóng nói ra đi qua. Nguyên lai, bọn họ theo thiên kiêu đoàn người đuổi theo ra đến về sau, liền phát hiện chúng đối phương cạm bẫy. Chẳng qua là lúc đó, những này thiên kiêu bọn họ, tựa như là điên cuồng, coi là đại tần quân đội là bị chính mình dọa đến chạy trốn, căn bản không nghe chào hỏi, một mực hướng đào binh đuổi theo, bọn họ cũng chỉ có thế đi theo trong đó, nhìn xem đại tần đến cùng đang có ý đồ gì. Làm gặp phải cái thứ nhất cạm bẫy trước, Khương Ly phát hiện, phía trước cố ý kích động mấy người, thế mà thừa dịp đám người không chú ý lúc, lặng lẽ thuận một bên tiểu đạo trưởng, kết quả là, nàng liền lặng lẽ đi theo, cũng dặn dò Lục Xuân, nếu là tình thế không đúng, không quản mặt khác, trước chính mình chạy về trong thành báo tin. Cái kia cảnh Diệp cu nở dê đi cùng. Sau khi nói xong, Lục Xuân lại tình thế cấp bách bổ sung một câu. Theo kế hoạch, dẫn bọn hắn rời đi. Lục Xuân không có trả lời Lục Xuân, mà là hướng người bên cạnh phân phó. Hắn bên cạnh thân thuộc hạ, hỏi thăm một câu, thế tử làm sao bây giờ? Lục Xuân có chút ngộng, nghe không hiểu chính mình huynh trưởng lời nói là có ý gì. Lại chỉ thấy Lục Giới hướng hắn nhìn qua, cặp kia đẹp mắt đến tựa như tinh thần lưu ly, con mắt giống như mây giống như sương ngủ, nhi nở không do ra nở dê chân thực cảm xúc. Đánh cho bất tỉnh, đưa trở về. Lục Giới chậm rãi nói. Cái gì? Lục Xuân nghe xong, trong nội tâm lập tức cuống lên. Hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, muốn chất vấn huynh trưởng vì sao muốn làm như vậy. Thế nhưng là, chất vấn còn chưa lối ra, liền cảm thấy phần gáy tê dần, mắt tối sầm lại, ý thức liền mơ hồ tiêu tán, ngã xuống đất. Lục Giới thuộc hạ, tiếp được Lục Xuân trượt thân thể. Bóng tối bên trong, không hề dừng lại một chút nào, mang theo Lục Xuân rời đi mảnh này hỗn loạn nơi. Lục Xuân bị mang đi về sau. Lục Giới ánh mắt lạnh lùng lại lần nữa nhìn lướt qua đã tới kết thúc rồi chiến trường, quay người một mình rời đi. Bên cạnh hắn thân vệ, muốn đi theo rời đi, lại bị khí thế của hắn áp bách trở về. Ly Nhi, ngươi ở đâu rời đi? Lục Giới, trong nội tâm tự hỏi. Cương đại niệm lực, không ngừng từ trên người hắn khuyết tán ra, hướng đại mạc tứ phương tìm kiếm thuộc về Khương Ly khí tức. Cái này thoát ly hắn trưởng không phát sinh sự tình, để hắn có một tia bất an. Hắn không cho phép Khương Ly xảy ra chuyện, tuyệt không ai cũng không thể thương tổn ngươi. Lục Giới lông mày phong níu chặt, ánh mắt biến lăng lệ phi thường. Hắn lúc này, rút đi hư nhược bề ngoài, bén nhọn phảng phất một cái ma luyện ngàn năm lợi kiếm, tán phát phong mang có thể hủy thiên diệt địa. Cô đêm dưới cắt vàng, cao mà thân ảnh cô đơn, không ngừng tìm kiếm lấy. Thân là niệm tông, hắn niệm lực đầy đủ bao trùm một phương thiên địa, trong lúc bất chi bất giác, cái này bắc phòng địa vực tất cả đều tại hắn trong khống chế. Chỉ là, lại không người có thể gặp, tại rộng lớn vành nón xuống, tấm kia càng tái nhợt tuấn nhan, còn có dần dần trong suốt đôi môi. Ly Nhi, Ly Nhi, Ly Nhi, ngươi ở đâu hả? Thật mạnh niệm lực tại bắc phòng, thế mà giấu kín cường đại như thế niệm sư đại mạc nơi nào đó. Ngoài xe ngựa đứng bạch bảo công tử, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía che kín tinh thần chân trời. Công tử bên người người hầu, cảnh giác xích lại gần. Khuôn mặt như ngọc, xuất trần không nhiễm nam tử, lại chậm rãi lắc đầu, cũng không phải là đối với ta mà tới. Nghe hắn lời nói về sau, người hầu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Công tử lặng yên tiến về bắc phòng, đi theo chỉ có hắn một người, nếu là xảy ra chút chuyện gì, hắn có 9 cái đầu, đều không đủ chém. Bất quá, tại bắc phòng thế mà xuất hiện cường đại niệm sư, này ngược lại là có chút thú vị. Nam tử khỏe môi hất lên nhẹ, trong suốt con mắt bên trong chiết xạ ra mấy phần hào hứng. Đi, theo sau nhìn xem. Hắn phất tay háo quay người, lên xe ngựa bên trong. Người hầu bất đắc dĩ, đành phải cưỡi ngựa xe, theo trong xe nam tử chỉ thị, truy tìm cái kia niệm lực phát tán chỗ mà đi. Bắc phòng, là hậu tấn triều Bắc Cương nơi, cách nhau Đại Mạc cùng một chỗ khác Đại Tần Vương triều tương liên. Vì lẽ đó, đây cũng là chiến tranh thường phát nơi. Đại Mạc trung tâm, trong lúc vô tình, thoát ly đám người Khương Ly đã hãm sâu trong đó. Lúc này, càng là bị đại tần quân đội tầng tầng vây quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại tần quân đội tầng tầng lớp lớp, trông không đến cuối cùng. Thô sơ giản lược tính toán, sợ rằng nơi này đại tần quân đội nhân số không xuống 10 vạn. Đáng chết! Khương Ly ở trong lòng chửi mắng một tiếng. Nàng có một loại chọc tổ ong vỏ vẽ cảm giác rõ ràng, nàng chỉ là muốn truy tung mấy cái kia bộ dạng khả nghi ra hỏa, lại không nghĩ rằng bọn họ thế mà chạy đến Đại Tần quân doanh bên trong. Chạy cũng liền chạy, nàng cùng Cảnh Diệp còn bị Đại Tần quân nhân phát hiện, Cảnh Diệp vì giúp nàng thoát hiểm, chạy tới dụ địch, hiện tại sống chết không rõ. Mà nàng, đang chạy sau khi, thế mà bị không biết từ chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy Tần quân cho vây quanh ở đây. Lúc này, những này Đại Tần quân đội, đối nàng vây mà không giết, lệnh bách tính nghe tin đã sợ mất mật Đại Tần kỵ binh, vây quanh nàng xoay quanh, từng tầng, nhìn thấy người hoa mắt, cũng làm cho Khương Ly đoán không ra bọn họ muốn làm gì. Đoạn thời gian trước, có 13-14 tuổi thiếu nữ mặc áo đen, tại linh vũ giới bên trong đoạt được huyền cương quy linh vũ hồn. Bề ngoài của ngươi, ngược lại là rất phù hợp quy tắc này truyền ôn. Đem ngươi linh vũ hồn phóng xuất ra Đại Tần quân đội bên trong, cưới ngựa mà ra một Khôi Ngô thủ lĩnh, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly con mắt phút chốc co rụt lại, không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra dạng này lời nói. Huyền cương quy ngày đó, tại linh vũ giới bên trong, tụ tập mấy trăm người chúng. Về sau, những người kia làm sao vậy, nàng căn bản không biết, nhưng là, nàng lại có thể cảm thụ ra cái này Đại Tần tướng lĩnh giọng nói bên trong địch ý. Khương Ly không biết hậu sự, mà lục giới QNZ phân phó lục chiến đem việc này đóng kín. Thế nhưng là, linh vũ giới bên trong, không chỉ có hậu tấn triều người, cho dù là đóng kín, QNZ y nguyên sẽ có cá lọt lưới. Tin tức, tự nhiên cũng liền như thế truyền đi. Như Khương Ly không cùng nước khác người tiếp xúc, nàng chính là huyền cương quy túc chủ sự tình, QNZ sẽ không truyền đi. Nhưng là, thiên tính toán người tính, cũng không tính được hôm nay Khương Ly sẽ đụng vào Đại Tần quân đội trên họng súng, mà cái này chất vấn thủ lĩnh, trong nhà vừa vặn có một trưởng bối, chính là ngày đó cái kia mấy trăm người một trong, tận mắt nhìn thấy Khương Ly cướp đoạt huyền cương quy một màn. Phóng thích linh vũ hồn hơi tầng trong nhất, rời Khương Ly gần nhất mấy tầng kỵ binh, tại cái kia thủ lĩnh tiếng no y vư a ra về sau, QNZ cùng kêu lên phụ họa. Tiếng như lôi động, chấn người tâm hồn bất ổn. Khương Ly tại khí thế kia bắt buộc phía dưới, vờ y ma cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, mùi máu tươi phiên trào đến bên môi. Hừ trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, Khương Ly cứng rắn đem trong miệng huyết tinh nuốt trở vào, khuôn mặt nhỏ biến lạnh buốt, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía cái kia Đại Tần tướng lĩnh để lời nói với người xa lạ ta trở về.